Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 921, Tần Cung Ôm. Tác giả, Phượng Si. Nhưng thiên tộc lại cơ hồ đem Thương Khung Đại Lục tộc nhân toàn bộ bắt đi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải xuất lĩnh 20 vạn tộc nhân sát nhập thiên bỏ nơi thiên tộc nơi dừng chân. Thiên tộc cuối cùng bị giết, nhân tộc bị cứu. Nhưng làm hắn vô pháp nghĩ đến chính là, khi bọn hắn trở về Thương Khung là lúc, Thương Khung thế nhưng đã bị hủy đến không thành bộ dáng. Nhân loại đã vô pháp ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Hơn nữa tùy thời còn sẽ có nguy hiểm đã đến. Phía trước phía sau, hắn đưa Tiểu Nghịch nhập gia tộc Tỉnh Hồn Cốc đã hơn 40 năm. Nhưng hiện tại thái thúc Tiểu Nghịch vẫn như cũ không có từ Tỉnh Hồn trong cốc đi ra. Thật dài mà thở dài một tiếng, dùng sức mà lắc lắc đầu, tận khả năng làm chính mình không thèm nghĩ quá vãng những cái đó sự tình. Rồi sau đó Tần Cung quay đầu đối với Thái Thúc Không Không nhìn lại. Thái Thúc Không Không vẻ mặt cười khổ mà phe phẩy đầu. Chủ nhân, ngươi là không thể đi vào. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi. Ta hỏi qua hiến tế. Hắn nói công chúa hết thảy bình thường. Chỉ là xuất quan thời gian vô pháp xác định. Tần Cung nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Hồn lực nháy mắt bao phủ toàn bộ thái thúc gia tộc nơi dừng chân. Khắp thái thúc gia tộc nơi dừng chân ban công điện các, cung tường thâm viện, lạc hồng phất phới, mây trắng vờn quanh. Từ xa nhìn lại, rất có. Chợt nghe trên biển có tiên sơn. Sơn ở viển vông gian. Cảm giác ở liên tục phập phồng kiến trúc quần lạc bên trong, một tòa kim bích huy hoàng đại điện cao cao chót vót với một đỉnh núi đỉnh. Thái thúc gia tộc đối với kiến trúc thượng tạo nghệ đã đạt tới điêu luyện sắc sảo nông nỗi. Hồn lực thu hồi, Tần Cung mở miệng đối với Thái Thúc Không Không nói. Từ giờ trở đi, đem thái thúc gia tộc sở hữu tộc nhân đều chiêu tập tiến vào gia tộc nơi dừng chân. Sau đó liền đóng cửa gia tộc đi. Ta sẽ đem nơi này thiết vì cấm địa, không cho người tới quấy rầy các ngươi. Về sau liền toàn lực vì Tiểu Nghịch huyết nhục trọng sinh làm chuẩn bị. Ta sẽ ở thái thúc gia tộc nơi dừng chân ngoại thiết hạ kết giới cấm chế cùng hợp lại trận pháp. Đến lúc đó, cho dù có cái gì thình lình xảy ra hủy diệt tính tai nạn, cũng có thể bảo ngươi thái thúc gia tộc không việc gì. Thế giới rách nát, nơi này vẫn như cũ tồn tại. Mà ở trong khoảng thời gian này, ta sẽ vì ngươi trong tộc luyện trị đại lượng đan dược, lấy bổ túc tộc nhân hiến máu khi sở tiêu hao nguyên khí, cũng tăng lên bọn họ tu vi. Là chủ nhân, Thái Thúc Không Không đáp ứng một tiếng, lập tức đi ấn Tần Cung phân phó đi làm. Tần Cung liền ở Tỉnh Hồn Cốc trước bắt đầu luyện đan. Lấy thái thúc gia tộc như vậy nội tình cổ thế gia, căn bản là không thiếu luyện đan tài liệu. Đương Tần Cung dùng đi 7 ngày thời gian, luyện chế rất nhiều đan dược lúc sau, Thái Thúc Không Không đã đem thái thúc gia tộc huyết mạch thuần khiết tộc nhân toàn bộ gọi trở về. Trong tộc, con rết trăm chân, chết mà không ngã. Thái thúc gia tộc tuy rằng ở lần trước Tần Cung tới điều binh thời gian, gia nhập liên quân chung một số lớn cường giả đội ngũ, mà kia chỉ đội ngũ cũng cuối cùng hủy diệt với chống lại thiên tộc chiến đấu bên trong. Nhưng thái thúc gia tộc hiện giờ thượng có tộc nhân vượt qua 10 vạn chi chúng. Vì thế, Tần Cung bắt đầu quay chung quanh thái thúc gia đình nơi dừng chân. Khai thượng ngầm, bắt đầu thiết trí đại năng kết giới cấm chế cũng trận pháp. Đem thái thúc gia đình bảo hộ đến phòng thủ kiên cố giống nhau. Liền tính so Tần Cung tu vi còn muốn cao thượng rất nhiều đại năng. Muốn hủy diệt thái thúc gia tộc, vô luận từ thiên hạ vẫn là ngầm, đều là không có khả năng sự tình. Tần Cung sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn không có khả năng cứ như vậy dừng lại hắn bước chân. Hắn còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Nếu xá sinh vì Thương Khung, vì toàn nhân loại, kia hắn mệnh đã không thuộc về chính mình, mà là thuộc về toàn bộ Thương Khung nhân tộc. Hắn nhất không yên lòng chính là Tiểu Nghịch. Chỉ cần nơi này an toàn, hắn mới có thể buông tay tiến hành điều tra đại lục hủy diệt nguyên nhân. Hiện giờ hắn đẩy tay đã chết. Này phiến vũ trụ khu vực chung hết thảy thế giới đều thành vật vô chủ. hiện tại hết thảy đều chỉ có thể dựa chính hắn. Hắn muốn tìm ra Hủy Diệt Thương Khung phía sau màn độc thủ. Đồng thời, hắn cũng phải tìm ra bị kia chỉ che trời bàn tay to cứu đi Mộ Lão. Mộ Lão không trừ, Thương Khung đại lục cùng nhân tộc liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ an bình. Hiện tại hắn phải làm sự tình quá nhiều. Đem Thái Thúc gia tộc liệt vào cấm địa lúc sau, Tần Cung lại lần nữa chiêu khai một lần cao tầng hội nghị. Cùng mọi người đem hết thảy khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm đều làm phân tích. Để cho Tần Cung kinh hỉ không thôi chính là, Yến Vũ mang theo Tần Nguyệt tới. Tần Nguyệt tự nhiên chính là Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm có được một nửa ma tộc cùng một nửa nhân tộc huyết thống. Nhưng hôm nay nàng càng giống một nhân loại. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn đi theo Yến Vũ bên người, giúp đỡ Yến Vũ quản lý phong linh thế giới nhân tộc tộc nhân. Đối mặt Yến Vũ cùng Tần Nguyệt, Tần Cung trong lòng có quá nhiều áy náy. Nhưng hôm nay thật không phải một cái nên biểu đạt cá nhân cảm tình thời điểm. Bất quá, Tần Cung vẫn là cho hai tháng một cái đại đại ôm. Có thể thấy được, chỉ là Tần Cung một cái đơn giản ôm, hai nàng liền đã đạt được cực đại thỏa mãn. Đây là tình yêu, yên lặng mà nhìn chính mình ái người quá đến so với chính mình hảo. Không để ái nhân vi khó. Chỉ cần ái nhân cấp chính mình một cái cao hứng hoặc tán dương ánh mắt, này liền cũng đủ các nàng vì này phân ái bảo hộ cả đời. Yến Vũ đã từng đã làm học viện huyền hỏa hai viện viện trưởng, Thương Khung đế quốc dài đến 100 nhiều năm tể tướng. Nếu nói Thương Khung nữ hoàng Tần Âm ở quản lý đế quốc còn có chịu phục người nói, kia không thể nghi ngờ chính là Yến Vũ. Hiện giờ Yến Vũ càng thêm lợi hại. Tuy rằng nhân tộc hiện tại loạn thành một đoàn, nhưng ở nàng chủ trì cùng quản lý dưới, hết thảy đều ở có tự mà tiến hành. Hiện giờ, nhân tộc tộc nhân đã toàn bộ nhập trú vong linh thế giới. Mà Lý Linh xuất lĩnh 200 vạn nhân tộc huyền vương cảnh đại năng cùng hơn 2.000 vạn nhân tộc. Đệ tử quân đoàn đã nhập trú Đông Cực đảo, bắt đầu rồi tân một vòng khai hoang. Bất quá, Đông Cực Hoàng Đình vốn dĩ liền có đại lượng ruộng tốt cùng sung túc lương thực dự trữ. Trừ bỏ một bộ phận bị vận đến vong linh thế giới ở ngoài, kỳ thật đại bộ phận đều ở Thái Thúc gia đình nơi dừng chân cùng trên đảo trữ hàng. Sẽ thượng, Tần Cung trực tiếp điểm danh Yến Vũ, làm nàng phân tích một chút đại lục tình huống hiện tại, cùng nhân tộc cụ thể phát triển vấn đề. Yến Vũ trực tiếp đem chính mình quan điểm nói ra. Đó chính là Thương Khung đại lục nếu đã bị hủy diệt, Đông Cực đảo sớm muộn gì chỉ sợ cũng nếu không bảo. Cho nên, nhân tộc trọng điểm không nên đặt ở Đông Cực đảo, mà hẳn là đặt ở vong linh thế giới đi. Hiện giờ Đông Cực trên đảo có được gần 5.000 đại năng ở chỗ này. Còn có 200 vạn cường lực đại quân cùng hơn 2.000 vạn đệ tử quân ở chỗ này. Nếu xuất hiện nguy hiểm, đối nhân tộc sẽ là chí mạng đả kích. Cho nên Yến Vũ ý kiến là 2.000 đại năng quân đoàn toàn bộ rút lui Đông Cực đảo, toàn bộ nhập trú vong linh thế giới, khai phá vong linh thế giới, mà hơn 2.000 vạn đội quân con em cũng chỉ lưu lại 200 vạn khai hoang quân đoàn như vậy đủ. Rồi, còn lại cũng nên lập tức rút về vong linh thế giới. Mà này 200 vạn khai hoang đội quân con em cũng muốn có thế giới cường giả ở chỗ này bảo hộ. Một khi phát hiện nguy hiểm, đúng lúc đưa bọn họ mang ly. Bất quá, liền tính như vậy, này 200 vạn đệ tử quân cũng đồng dạng lúc nào cũng ở vào nguy hiểm bên trong. Bởi vì lấy Thương Khung đại lục tình huống xem, đại lục bị hủy diệt gần chính là mấy ngày sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.